Quái phi thiên hạ, chương 1382, một cái ô long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô long, chuyện nực cười, một chuyện nực cười. Linh tộc trưởng Linh, Ôn Đình Trạm đi đến bên cạnh Dạ Giao Quang. Sâu kín thở dài, nghĩ đến Tiêu Linh Nhi. Đã là việc cùng người 10 năm trước. Năm tháng như thoi đứa. Dựa theo lời nói Tiêu Linh Nhi. Trưởng Linh giao tộc không phải ở trong tay sư tỷ nàng Tiêu Kỳ Nhi sao? Ở trên tay sư tỷ nàng ấy không sai. Nhưng nếu chính danh đem chuông tới chùa tướng quốc mà có ma chủ ma môn mở ra đường tắt. Với thủ đoạn của Tiêu Linh Nhi, muốn thanh lý môn hộ đoạt lại trưởng Linh không phải là việc khó. Ánh mắt Dạ Giao Quang vẫn chăm chú không rời trưởng Linh. Nghiêng đầu đối với Ôn Đình Trạm nói. A Trạm, chàng ở lại đây, muội đi gặp người kia. Được, ta giúp nàng xem kết quả hội đăng. Ôn Đình Trạm cười gật đầu. Ngoan lắm, Dạ Giao Quang hôn chụt lên mặt hắn. Tốc độ cực nhanh, ngay cả người trong nội đường cũng chỉ nhìn thấy Dạ Giao Quang từ bên cạnh Ôn Đình Trạm chợt lóe rồi biến mất. Rời khỏi tửu lầu, Dạ Giao Quang nhanh chóng đuổi theo hướng phát ra tiếng chuông leng keng. Khí ngũ hành dựng lên quanh thân thể, ôn nhu mà tự nhiên ngăn cách những người qua đường. Rất nhanh có hình dáng nhỏ xinh thu vào mắt Dạ Giao Quang. Chấp trưởng linh tộc đeo lục lạc trên người đều là nữ tử. Bởi vì âm khí cường thịnh chỉ có nữ tử mới có thể áp chế. Chuyện này cũng là do Dạ Giao Quang gặp Tiêu Linh Nhi mới biết được. Linh tộc đời sau không rõ vì sau ngày càng nhiều nam tử. Dạ Giao Quang cũng không biết là cớ gì. Dạ Giao Quang vừa mới tới gần, cô nương kia bỗng nhiên phản ứng lại, quay đầu liếc mắt vừa nhìn thấy Dạ Giao Quang liền co chân chạy. Dạ Giao Quang ngẩn ra, không phải Tiêu Linh Nhi, nhưng nhìn tu vi của cô nương này, cũng không phải Tiêu Kỳ Nhi. Dạ Giao Quang trong lòng buồn bực, dù sao đây cũng là cảnh nội thuộc Tây Ninh. Hiện tại là quản hạt của Ôn Đình Trạm, nàng không muốn xuất hiện án mạng quỷ dị, ảnh hưởng tới bá tánh Tây Ninh, ảnh hưởng thanh danh Ôn Đình Trạm, vì thế liền đuổi theo. Tiểu cô nương này tu vi so với Dạ Giao Quang thấp hơn quá nhiều. Nhưng bởi vì ngày Tết Thượng Nguyên, người đi lại trên đường tương đối đông đúc, Dạ Giao Quang không muốn để người dân hoảng loạn. Cho nên cũng không trực tiếp chặn đường mà dùng phương pháp bức tiểu cô nương kia vào một ngõ khuất không người. Nhìn phía trước ngõ cụt, tiểu cô nương thả người định nhảy qua vách tường. Lúc nàng vừa mới xoay người, một bó ánh sáng sắc vàng phóng tới, hình thành một tường thành vững chắc. Một tiếng binh vang lên vì va chạm. Tiểu cô nương xoay người giữ tư thế, còn chưa kịp đổi hướng. Dạ Giao Quang đã thả người phiêu nhiên rơi xuống đất, chắn trước mặt nàng, duỗi tay đánh một chảo. Ba đồng tường phù thông bảo quay trở lại tay Dạ Giao Quang. Nàng nhìn tiểu cô nương một thân hắc y, ngươi là người phương nào? Đạo tôn thủ hạ Lưu Tình, đệ tử chính là Tiêu Tước, đệ tử tông truyền của trưởng môn linh tộc. Tiểu cô nương vội vàng cung kính hành lễ, sau đó báo thân phận. Trưởng môn linh tộc, trưởng môn các ngươi chính là Tiêu Linh Nhi. Dạ Giao Quang nhướng mày hỏi. Đúng là gia sư. Tiêu Tước gật đầu thừa nhận. Tu vi của ngươi thấp như thế. Sư phụ ngươi vì sao giao ngươi trông giữ trưởng linh? Cứ cho linh tộc bởi vì Tiêu Kỳ Nhi cấu kết với ma chủ và trải qua một hồi đại chiến. Nhưng hiện tại 10 năm đã trôi qua. Linh tộc không đến mức một đệ tử tử tế cũng không có. Phải giao trưởng linh cho một đệ tử như vừa mới nhập môn. Bẩm đạo tôn, gia sư ở ngoài thành không xa. Lần này đưa đệ tử ra ngoài rèn luyện. Gia sư trước đây có tra xét qua Tây Ninh Phủ. Tuy rằng chỉ có mấy oan hồn, nhưng đều là thiện tu cho nên mới cho đám đệ tử chúng ta mang theo trưởng linh tới thu nạp. Giọng nói Tiêu Tước có chút vội vàng, để lộ sự thấp thỏm trong lòng nàng. Sư phụ ngươi ở gần đây, mười mấy năm không gặp, cũng không biết Tiêu Linh Nhi hiện tại có diện mạo như thế nào. Dạ Giao Quang liền nói, Ngươi trở về đi, nói cho sư phụ ngươi. Bạn cũ của nàng là phu nhân chi phủ Tây Ninh. Nếu nàng không vội mời tới phủ uống chén nước trà, ôn chuyện cũ, tiểu cô nương này hẳn lần đầu tiên giữ vật quan trọng như trưởng linh. Cảm giác được nàng tu vi cao thâm, lại xông thẳng hướng tới mình, vì thế cất bước chạy. Giả Giao Quang mới phát hiện nàng sợ ý dọa cô nương này. Vì thế ngữ khí trở nên ôn hòa không ít. Tiêu Linh Nhi không phải người thế tục. Nàng trừ phi từng thời khắc đều chú ý nhất cử nhất động của phu thê bọn họ. Nếu không chưa chắc biết Giả Giao Quang cùng Ôn Đình Trạm đang ở Tây Ninh Phủ. Người thế ngoại không thích giao tiếp quá nhiều với người thế tục. Nếu không phải việc quan trọng, bọn họ không biết người cầm quyền mỗi địa phương là ai. Vâng, đệ tử nhất định chuyển lời. Tiêu Tước lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Sau đó cẩn thận nhìn Giả Giao Quang. Nếu đạo tôn không còn gì phân phó, đệ tử xin cáo lui trước. Giả Giao Quang đang muốn phất tay cho nàng rời đi. Đột nhiên nghĩ đến trưởng linh mới vừa rồi kêu vang. Mới vừa rồi ở chợ hoa đang có oan hồn. Oan hồn này là ở bên trong trưởng linh của ngươi hay là ở chợ hoa đăng? Hồi bẩm đạo tôn, đệ tử cũng cảm giác được phụ cận có oan hồn nên mới mang trưởng linh đi tìm. Nhưng đệ tử còn chưa tìm được thì gặp đạo tôn. Nói tới đây, Tiêu Tước hạ giọng nói. Đệ tử không biết địch hay thù. Trưởng linh trong tay đệ tử rung lên. Bởi vậy mới hoảng chạy loạn không nhìn đường. Nói như vậy, oan hồn kia vẫn đang ở gần tửu lầu tổ chức hội đèn lồng. Giả Giao Quang trầm tư. Nàng hôm nay hơn phân nửa thời gian đều loanh quanh trường thịnh lâu nhưng không cảm giác có oan hồn. Thẳng đến khi trưởng linh xuất hiện. Trưởng linh kêu to như vậy. Oan hồn này chắc chắn không cách quá xa. Nhưng nàng lại hoàn toàn không cảm giác được. Điều này chỉ có một khả năng. Đó chính là con quỷ này bám trên người thường. Dùng biện pháp ẩn tàng âm khí. Quỷ có thể dựa vào con người che giấu âm khí. Nhưng từ trường oán khí sẽ không thay đổi. Có thể giấu giếm ánh mắt người tu luyện nhưng trường linh dung chuông tuyệt đối không thể lừa gạt. Đây chính là cái gọi thuật nghiệp chuyên tấn công. Người theo ta quay lại một chuyến. Con quỷ này bám vào người thường. Có thể lớn cũng có thể nhỏ. Giả Giao Quang chỉ điểm cho Tiêu Tước. Tiêu Tước chưa hiểu sâu về thời thế. Nàng đối với Giả Giao Quang có chút phòng bị. Nhìn cô nương ước chừng 15-16 tuổi. Giả Giao Quang không khỏi bất đắc dĩ cười. Ta mà muốn làm gì bất lợi cho ngươi thì ngươi đã không còn mạng để đứng ở đây. Ngươi đem trưởng linh giao cho ta rồi đi tìm sư phụ ngươi. Báo nàng ngày mai tới nha môn chi phủ tìm ta. Nói sư phụ ngươi ta họ Giả. Tiêu Tước lập tức ôm chặt trưởng linh. Giả Giao Quang không khỏi buồn cười. Ta nếu muốn đoạt ngươi giữ được sao? Tiếng nói vừa dứt, Giả Giao Quang một cái lắc mình. Khí ngũ hành cả người bành trướng. Nháy mắt liền đem Tiêu Tước đẩy lui. Sau đó cánh tay áo phất lên. Trưởng linh trên người Tiêu Tước đã ở trong tay nàng. Trở về báo sư phụ ngươi ngày mai tới phủ ta lấy trưởng linh. Liếc Tiêu Tước một cái. Giả Giao Quang thả người biến mất ở trong hẻm nhỏ. Lo lắng con quỷ kia sẽ đả thương người. Giả Giao Quang nhanh chóng mang theo trưởng linh về hội đèn ở trường thịnh lâu. Một đường quay trở lại. Trưởng linh bên người Giả Giao Quang vang lên không ngừng. Nàng theo thanh âm lắc mình mà đi. Nhìn đến thế nhưng là Ôn Đình Trạm đang trò chuyện với Tống Sơn Trưởng. Cách chương.